Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1381, Đông Sơn Hắc Hổ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Lão tiên sinh, vận khí coi như không tệ, lại hạ xuống một cái gà trống chết tiệt. Bà chú ý Phạm lão đầu ra, tôi nhiên vừa hay nhìn thấy hắn tại ổ gà nhặt trứng gà, tiến lên cười chào hỏi, có thể vừa mới dứt lời, tôi nhiên mình cũng cảm thấy có chút không ổn, này không phải cố ý tại hủy đi ra hỏa này đài sao? Khục khục, thấy được tôi nhiên đến nơi, Phạm lão đầu bao nhiêu có chút xấu hổ, nếu là hắn cứng rắn cố chấp hạ xuống, cũng chỉ hội tăng thêm trò cười, đối với cái này, hắn thở dài. Tiểu tử, ngươi cũng không cần cười nhạo lão phu, ta cũng là vì sinh kế, bức bách có chút bất đắc dĩ. Lão tiên sinh, ta hiểu, ta cũng không có cười nhạo ý của ngài, chỉ là thuận miệng nhắc tới, ngài nếu cảm thấy khó có thể lọt vào tay, vậy quyền đương ta không nói được rồi. Tôi nhiên trả lại muốn cầu cạnh này NPC, há có thể đem quan hệ cho làm cho cương, vì đoạn tiết kiệm thời gian, hắn đi thẳng vào vấn đề, dùng giọng thành khẩn nói. Lão tiên sinh, ban đầu ở quầy hàng thời điểm ta nhớ được ngài nói qua Đông Sơn Hắc Hổ tròm dâu, có thể hay không lấy ra ta nhìn một cái. Ngươi muốn căn này tròm dâu làm gì vậy? Phạm lão đầu đem trứng gà đặt đến trong túi quần, suy. Âm thanh cười nói, có phải hay không đón đến Vương Hắc Tử nhiệm vụ? Tiểu tử này cầu ta nửa tháng, ta sừng sốt không có bán cho hắn, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ủy thác ngươi tới mua, ngươi trở về nói cho hắn biết, không có 500 tiên tệ, đừng hòng. Tại sao lại là 500 tiên tệ? Tôi nhiên trực tiếp bó tay rồi, cảm tình chính mình sơ tiếp nhiệm vụ, dĩ nhiên là một bút thâm hụt tiền mua bán, hoa 500 ban thưởng 100 tiên tệ, có làm như vậy sự tình sao? Sự thật chứng minh tiểu thương nhiệm vụ không thể tiếp cùng thương nhân giao tiếp, không cần nghĩ lợi nhuận tiện nghi. Không có biện pháp, nhiệm vụ này đón đến tay, muốn đi xong thành, chỉ có thể từ Phạm lão trên đầu người tìm chỗ để đột phá. Lão tiên sinh, ngài đừng đem lời nói được như vậy. Đừng nói nhảm, có tiền lấy tiền, không có tiền không bàn nữa. Tôi nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị Phạm lão đầu thô lỗ cắt đứt, xem ra hắn cùng với kia Vương Hắc Tử có không nhỏ oán hận chất chứa, liền ngữ khí đều trở nên có chút bất thiện. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, nhìn tại mặt mũi của ta thưởng. Ngươi có mặt mũi, cũng là ha ha, lão tiên sinh gặp lại, đều ta gom đủ tiền lại tới tìm ngươi, cho bái. Tô nhiên bại hạ trận, đối mặt loại này dầu muối không tiến NPC, cùng hắn căn bản giảng không phải lý, vội vàng rời đi nơi đây. Nhìn xem tô nhiên bóng lưng rời đi, Phạm lão đầu phát ra một tiếng cười lạnh. Nhân loại, ngươi đã lựa chọn đi đến này không đường về kia, đừng trách người khác. Hỏa thần thí luyện, trên thế giới này có thần sao? Thật sự là buồn cười. Thật sự là cho rằng không bán cho ta, liền kết thúc không thành nhiệm vụ. Tô nhiên không phục lẩm bẩm, người anh em chính mình đi tìm đầu kia hắc hổ, đi nhổ thượng một cọng dâu. Thế nhưng là tô nhiên đối mặt vấn đề lại tới kia Đông Sơn ở nơi nào? Mảnh không gian này, cũng không thấy ở đâu có Sơn A, đúng rồi. Hắn vừa mới hối lộ hai cái thủ vệ, hỏi bọn hắn phù hợp. Tiền bối, hai vị tiền bối. Tôi nhiên người còn chưa tới cửa thành, thanh âm ngược lại là trước truyền vào hai cái thủ vệ trong lỗ tai. Hắc nhân loại dũng sĩ, lần này lại cho hai anh em chúng ta mang đến vật gì tốt sao? Góc truyện audio.com, hiện tại hai cái này thủ vệ thấy được tôi nhiên, thật giống như nhìn thấy tài thần đồng dạng, liền chân quý phòng lại y cũng có thể tống xuất, tuyệt đối là tài đại khí thô cái loại kia. Nói ra thật xấu hổ, ta vốn định cho hai vị tiền bối mang một ít lễ gặp mặt, đáng tiếc tới vội vàng, không thể tới kịp chuẩn bị, xin hãy tha lỗi. Tôi nhiên có chút im lặng, vừa đưa phòng lạnh y, lại đây yêu cầu lễ vật, đây cũng quá lòng tham không đáy. Không có việc gì, không có việc gì, hai anh em chúng ta cũng là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Hộ vệ cười ha hả, nói đi, gặp được phiền toái gì, tiền bối hảo nhãn lực, ta quả thật có một chuyện muốn nhờ. Tôi nhiên trực tiếp đem lần này tới mục đích nói ra. Tại đây hỏa thần thành phụ cận có hay không Đông Sơn chỗ này địa hình? Đông Sơn, người đến đó làm gì? Chỗ đó thế nhưng là một chỗ hiểm cảnh, hơi bất lưu thần sử dụng mất mạng tại kia đấy. Hộ vệ nghe xong Đông Sơn hai chữ, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, cố hết sức ngăn cản tô nhiên đi chỗ đó địa hình mạo hiểm. Ta đi, nghiêm trọng như vậy. Tô nhiên lại càng hoảng sợ, có thể nghĩ lại, không đúng a, kia Phạm lão đầu thực lực yếu như vậy, đều có thể đạt được hắc hổ tròm dâu, mình tại sao thì không được. Bàn về bí mật tính, tô nhiên tự hỏi không thua tại bất luận kẻ nào, có thể ẩn thân, có thể phá phong, còn có vô địch ma kỹ, coi như là âm phủ hắn cũng dám xông vào một lần. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng hai vị NPC, dùng kiên định ngữ khí nói. Tiền bối, chuyện này xem thí luyện của ta, nhiệm vụ ta vô pháp trốn tránh, này Đông Sơn, ta là nhất định phải đi. Hỏa thần thí luyện, lại là này phiền. Câm miệng cho ta, nói cái gì nên, phải hỏi, nói cái gì không nên nói, không cần ta nhắc nhở ngươi. Một cái khác hộ vệ chế ngừng lại này về hỏa thần thí luyện chủ đề, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắc đa tạ thiếu chút phạm vào sai lầm lớn. Hộ vệ này tự hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có hơi trắng bệch. Nhân loại dũng sĩ, ngươi đã làm tốt lựa chọn, ta đây liền báo cho ngươi kia Đông Sơn nơi đi. Xuất hỏa thần thành, hướng đông nam phương hướng đi thẳng, ngươi sẽ phát hiện có một tòa truyền tống trận, đó chính là đi thông Đông Sơn lối đi duy nhất. Tiền bối, mạo muội hỏi một câu, kia hắc hổ là ở trên Đông Sơn a? Tô Nhiên không yên tâm hỏi, khác đến lúc đó đi một chuyến, liền hắc hổ ảnh tử đều không thấy được, vậy lúng túng. Hắc hổ, hộ vệ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi có phải hay không tiếp vương hắc tử nhiệm vụ? Không phải chứ, nhiệm vụ này đã mọi người đều biết sao? Tô Nhiên trả lại cầm lấy nhiệm vụ này làm cái bảo, không nghĩ tới vừa nhắc tới hắc hổ, không chỉ Phạm lão đầu biết, liền ngay cả hộ vệ này cũng biết, này vương hắc tử tuyên truyền công tác thật đúng là đúng chỗ. Ha ha, bởi vì bị vương hắc tử sa hố, phải dừng lại ngươi một người, sa hố. Chỉ giáo cho, khó mà nói, chờ ngươi gặp hắc hổ đã biết, ha ha ha ha. Hộ vệ như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, đại cười ra tiếng, này càng làm cho Tô Nhiên có phần đầu óc không thông, càng cảm giác càng quái, có cảm giác dự cảm bất hảo tại trong lòng công tác chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, cáo biệt hộ vệ Tô Nhiên thẳng đến đông nam phương hướng truyền tống trận mà đi, không có biện pháp, dù cho biết nhiệm vụ này là một cái hố, cũng muốn đi làm xong, chung quy nhiệm vụ này chỉ là muốn chòm dâu, cũng không phải đem boss tiêu diệt, vẫn còn có cơ hội. Chỉ mong đừng quá lừa bố mày là tốt rồi. Tô Nhiên hiện tại chỉ còn lại có ý nghĩ này, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã rất thấy đủ. Hiện tại, hắn đã đối với lửa này thần thành có chỗ hiểu được, từ Phạm lão đầu đến Vương Hắc Tử tiếp nhiệm vụ chứng minh một vấn đề, trong thành nhiệm vụ chính là liên hoàn sa hố, còn là không gài bẫy người không đền mạng cái loại kia. Không có biện pháp, vì này cái gọi là tiên tệ coi như là long đàm hổ huyệt cũng phải xông hắn một xông. Quả nhiên, hộ vệ không có lừa gạt hắn, tại Tô Nhiên hướng phía đông nam phương hướng được rồi ước chừng lộ trình của 20 phút một tòa tản ra u quang truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bá, bá, bá, Tô Nhiên không có tùy tiện xông vào, mà là trước đem sùng vật của hắn đại quân cho gọi về xuất ra, vạn nhất gặp nguy hiểm chờ đợi mình cũng sẽ không hiển lộ quá mức bị động. Tại làm tốt hết thảy chuẩn bị Tô Nhiên lúc này mới yên tâm tiến nhập truyền tống trận trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Hắn hiện tại địa vị thuộc ở giữa lưng núi, rậm rạp thụ lâm ngăn trở tầm mắt của hắn, căn bản tìm không được đâu cất giấu nguy hiểm, lại càng không dùng nói khi nhiệm vụ boss hắc hổ. Tô Nhiên vốn định sử dụng đạp không thuật, lợi dụng trên cao tầm mắt tìm ra hắc hổ boss, không nghĩ tới lại ở vào cấm bay trạng thái, như thế vượt ra dự liệu của hắn. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên chỉ có thể lựa chọn ở trong cánh rừng rậm này thám hiểm, xuất lĩnh một đám thủ hạ hướng phía chỗ sâu trong thăm dò đi qua. Trong rừng rậm có không ít chim bay cá nhảy, bất quá đẳng cấp cũng không cao, chỉ có 30 cấp, đối với Tô Nhiên triển khai người xâm nhập kịch liệt thế công, mà Tô Nhiên thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, thuận tiện lấy cho ám dạ lôi long luyện một chút đẳng cấp, đến 30 cấp là có thể cưỡi rồng, đây chính là phấn khởi nhân tâm đại sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi long khôi phục trưởng thành hình dạng, bằng không, cưỡi mảnh cá trạch như cái gì lời cũng không biết luyện bao lâu, Tô Nhiên thật vất vả leo đến đỉnh núi, lại ngoài ý muốn phát hiện, trên núi trụi lùi, liền khỏa thụ đều không thấy được, chớ nói chi là hắc hổ, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cảm giác logic đều cho làm rối loạn. Kỳ quái, hổ không đều là chiếm núi làm vua sao? Như thế nào liền cái ảnh tử đều không thấy được? Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng đây là thật, hướng phía này không có một ngọn cỏ mặt đất đi đến, có thể chưa từng nghĩ, còn không đợi hắn đi đến đỉnh núi, mặt đất đột nhiên truyền ra một hồi cuồng bạo hấp lực trực tiếp cầm Tô Nhiên liên quan sùng vật cùng nhau hít vào trong lòng núi. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy đạo rơi xuống đất âm thanh vang lên, Tô Nhiên trực tiếp tới cái đầu dạp xuống đất liền các sùng vật đều cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Tê, Tô Nhiên vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện kinh khủng hấp lực cũng không có tiêu thất, liền tay giơ lên cũng không thể làm được, đây quả thực cùng thả ở trên thớt gỗ cả ướp muối không có gì khác nhau. Góc chuyện audio.com, nếu vào lúc này, gặp đầu kia hắc hổ, cái này lúng túng. Có đôi khi mệnh vận chính là nghịch ngợm như vậy, không muốn gặp được cái gì, nó hết lần này tới lần khác tới cái gì, Tô Nhiên này ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, chỉ nghe thấy chỗ sâu trong truyền đến một đạo mãnh liệt gào to, thanh âm trong sơn động chấn động ra, liền trên vách tường cũng bắt đầu tuôn rơi xuống mất đất, có cảm giác sắp sụp đổ cảm giác. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm dâng lên một tia cảm giác không ổn, đặc biệt là nghe được kia trầm trọng tiếng bước chân, càng làm cho hắn hơi bị kinh hãi. Đối với lúc này nguy hiểm tình cảnh, Tô Nhiên tự là sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng cùng Tiểu Cương thi hiệp thể, có phá phong hiệu quả tồn tại. Tô Nhiên trong chớp mắt không cảm giác được kia đáng ghét hấp lực từ trường, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cùng lúc đó, hắn đem sở hữu sủng vật đều thu hồi sủng vật không gian, chỉ để lại Hắc Ám Cốt Ưng, Xa Khôi Lỗi còn có kia 10 con tử linh khô lâu, lưu lại chúng coi như hấp dẫn hắc hổ pháo hôi, chính mình thì trốn ở một bên cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Qua có hay không 2 phút, một cái khô gầy đá lởm chởm hắc hổ xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt, chỉ thấy này hắc hổ chỉ còn lại có da bọc xương, liền xương sườn cũng có thể rõ ràng đếm ra, xem ra đói thời gian không ngắn. Bất quá nói lại, này lão đầu hổ lại có thể thừa nhận loại này kinh khủng hấp lực cũng thật sự là thật lợi hại, trái lại của hắn trồng chất sùng vật liền ngay cả ám dạ lôi long cũng không thể ngăn cản, xem ra này thiên phú thật đúng là chẳng phân biệt được đẳng cấp. Hô, hô, hắc hổ kia ồ ồ tiếng hít thở, ở trong mảnh không gian này vô cùng kích thích thần kinh người, nó đi lên đường tới vừa đi một bữa tuy nói gầy đến loại trình độ này, lại vô cùng trầm ổn, đặc biệt là kia sáng người mắt hổ, lại càng là kích xạ xuất sắc bén hung mang, vừa nhìn chính là cái hung ác nhân vật. Đường nó thấy được trên mặt đất đống kia khô lâu, hai mắt sáng ngời, hưng phấn phát ra giống to một tiếng, bay thẳng đến khô lâu trồng chất nhào tới. Thấy được hắc hổ kích động biểu hiện, Tô Nhiên bệnh không biết là kỳ quái, chung quy cũng đã đói đến nơi này trình độ, này xương cốt cho dù không có thịt cũng không chê, chỉ cần có thể nếm đến mùi tanh như vậy đủ rồi. Răng rắc, tại kinh khủng hấp lực dưới tác dụng, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật liền phòng ngự đều làm không được, lại càng không cần phải nói phản kháng, chỉ có thể nghẹn khuất trở thành hắc hổ trong bụng món ăn. Trong lúc nhất thời, hắc hổ gặm ăn âm thanh không ngừng vang lên, loại này hàm răng mài xương cốt thanh âm vô cùng chói tai, so với móng tay che và thủy tinh cũng không khá hơn chút nào. Tô Nhiên căn bản hưởng chịu không được, hắn hướng phía hắc hổ cái cằm nhìn lại, ý định khóa chặt chòm râu, chờ đúng thời cơ đem chòm râu cho nhổ xuống tới. Thế nhưng là, khiến Tô Nhiên cảm thấy bất khả tư nghị là, này đầu hắc hổ cái cằm trụi lùi, đừng nói chòm râu, liền ngay cả mao đều không nhìn thấy một cây. Ngoài miệng không có mao, làm việc không tốn sức đáng đời đói thành như vậy. Kể từ đó, nhiệm vụ độ khó liền trong lúc vô hình gia tăng lên, liền chòm râu đều không có còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù giết đi này đầu hắc hổ cũng không có gì chim dùng. Nhiệm vụ này không thể theo lẽ thường đo lường được, hẳn là phải thay đổi loại mạch suy nghĩ. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên ẩn núp trong bóng tối, ánh mắt từ trên người hắc hổ rời ra, vùi đầu vào hắc ám chỗ sâu nhất. Phải nắm chặt thời gian đi nó hang ổ đi tìm một chút, nói không chừng trả lại có thể tìm tới tự nhiên chóc ra. Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào phía trên này, thật sự không được vậy không có biện pháp, chỉ có thể hoa 500 tiên tệ mua về, đi đổi 100 tiên tệ nhiệm vụ ban thưởng, ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nhiệm vụ cho làm xong. Thừa dịp hiện tại hắc hổ vẫn còn ở ăn uống, Tô Nhiên gión ra gión rén theo hắn bên cạnh lách đi qua, có thể không đợi hắn đi ra 2 mét, đã bị hắc hổ cho phát hiện. Giống, một tiếng chấn thiên giống âm thanh vang lên, hắc hổ hướng phía Tô Nhiên lộ ra bén nhọn răng nanh, trong miệng còn có một nửa xương cốt phát ra cảnh cáo tín hiệu. Hổ huynh, ngươi tiếp tục, ta thuần túy là đi ngang qua, không cùng ngươi đoạt xương cốt ăn. Tô Nhiên hướng phía hắc hổ khoát tay, tốc độ toàn lực bạo phát nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Hắc hổ đang nhìn đến Tô Nhiên kia vượt qua tốc độ nhanh, đương trường ngu ngốc ngay tại chỗ, nó có tâm đuổi theo, có thể tốc độ không cho phép, cuối cùng bị muốn ăn chiến thắng lý trí tiếp tục tại chỗ cũ gặm ăn nổi lên xương cốt hương nó thẳng tại vậy đi thức miệng. Ồ, lại không có đuổi theo, xem ra nhiệm vụ này còn không toán quá hà khắc, cho người chơi lưu lại hoàn thành chỗ trống. Tô Nhiên yên lòng, hướng phía chỗ sâu nhất bước đi, càng đi về phía trước, bên trong đen ám nguyên tố lại càng dày đặc, liền ánh mắt đều bị ngăn trở nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải móc ra tinh linh huyễn thạch mở ra nhìn ban đêm năng lực xua tán đi trước mắt đen ám nguyên tố, hướng phía trước chạy như điên, hắn phải ở này có hạn trong thời gian, cầm nhiệm vụ vật phẩm đạt được tay, sớm trao nhiệm vụ đi sớm tâm sự. Khách chương.